Chương 61, xác nhận qua nhãn thần, đây là chúng ta lão đại. Giới lãng, đại ngược cước ác, lệ khuynh thành đám người, là ở tọa đều sẽ trong thành viên, tư tưởng nhất thành thục mấy người. Tự nhiên biết, Diệp Thần không có khả năng tại loại này sự tình bên trên khoác lác. Nguyên do bởi vì cái này gia châu quá lớn, có phải thật vậy hay không, lập tức liền có thế lấy từ hàng nhập hồ ấc vở trông được đi ra, căn bản không làm giả được. Nói cách khác, Diệp Thần theo như lời việc, có ít nhất 9 thành xác suất là thật. Giới lãng đám người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh hãi màu sắc. Đại ngược cướp át thấp giọng nói, trời sập cờ mờ nở ta muốn là hiện tại đi ra ngoài hô to, giáo phụ là ta bang chủ, có thể hay không bị người đánh. Giới lãng đồng dạng chấn động nói, nào chỉ là trời sập, quả thực so với chúng số còn muốn bất khả tư nghị. Ta cảm giác đã thành đầu gió ở trên heo, mau dậy bay. Lệ khuynh thành là biết mình có điểm mục sư ở trên thiên phú, nhưng Diệp Thần nói nàng có thể trở thành là thần cấp mục sư, nàng còn thật có chút không quá tin tưởng. 247 nhưng, trước mắt cái này thân hình hơi lộ ra thon gầy thiếu niên, lại chính là trên diễn đàn vô số người cùng tán thưởng, đua nhau sùng bái giáo phụ. Giáo phụ nói, hội hưu thác sao tam xích giao cầm cùng muội muội hai đôi mắt to, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Thì ra, học trưởng, lại chính là giáo phụ ta, dĩ nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh giáo phụ, là đồng học tỷ tỷ, ta cảm thấy ta yêu muội muội ngốc, học trưởng là của ta, không cho phép theo ta đoạt chiến thần công hội, lần đầu tiên thành viên bang hội tụ hội, ở một mảnh chấn động cùng kích động, thuận lợi kết thúc. Diệp Thần đem công thành chủ ý bản vẽ giao cho Đoá Đoá. Đoá Đoá yêu thích tiến tĩnh, đối với thuật thu nhặt cùng kỹ năng sản xuất đều có thiên phú thêm được. Trong đó kỹ năng sản xuất có 5% tỷ lệ, tuôn ra tinh phẩm. Công thành chủ ý bản vẽ giao cho nàng, Diệp Thần yên tâm nhất. Bởi vì hiện tại kiến thành nay còn chưa có đi ra, các đại công hội cũng không có thuộc về mình nơi dừng chân. Phổ thông công hội thành viên hoàn hảo, giống như Đoá Đoá loại này cần đại lượng sinh sản chiến lược vật phẩm sinh sản nhân viên, nhất định phải cho thiệp nơi sân. Diệp Thần cho Từ Lỗi một ít ngân tệ cùng tất cả thanh đồng trang bị, làm cho hắn phụ trách phụ trợ Đoá Đoá công thành chủ y bản vẽ sinh sản cần. Đồng thời mới vừa rồi tụ hội bên trong, Diệp Thần trực tiếp cho mọi người miễn phí phát ra 2.000 băng cống. Trong đó, 500 băng cống là có thể đổi lấy nhất kiện thanh đồng trang bị. Tương đương với Diệp Thần mỗi người miễn phí cấp cho 4 món thanh đồng trang bị. Lớn như thế thủ bút, lập tức thắng được ở đây tất cả thành viên nhiệt liệt hoan hô. Phải biết rằng, hiện nay thanh đồng trang bị giữa đường thời kỳ, nhất kiện thanh đồng giả bộ giá thị trường, thì tương đương với 1 vạn. Diệp Thần cái này tương đương với ánh mắt cũng không nháy, mỗi người phát 40.000 xuống phía dưới. Làm cho Vũ Lâm manh trừ, nam ngạn thiếu niên loại này còn không có thức tỉnh du hy thiên phú, lẫn vào người không tốt, kích động đến không muốn không muốn. Cho dù như giới lãng loại nghề nghiệp này người chơi, hiện nay trên người cũng có mấy kiện trang bị hay là đồ trắng. Diệp Thần băng cống, không thể nghi ngờ lại để cho thực lực của hắn chiếm được một lần phi thăng. Sau đó, Diệp Thần ở đều sẽ trong kênh nói chuyện, tuyên bố cái thứ nhất bang hội hoạt động tập thể từng cái soát 7 cấp khô lâu lâm công hội tần đạo nhất thời một đa mở mây tập hưởng ứng. Giới lãng, la nở dê bên trong cái la nở dê bên trong cái la nở dê, 5 cấp phải đi 7 cấp la nở dê đại ngược cước ác. Lão đại như bức cao thanh vô mã, xuất kích ra lão nạp đã đói khát khó nhịn khô lâu lâm ở vào Lưu Vân Trấn Bắc Phương khô lâu chân núi. Trước kia là một mảng lớn liên miên bãi tha ma. Sau lại không biết tại sao bị hoán linh khí độ ô nhiễm, xuất hiện rất nhiều 7 cấp thực cốt khô lâu. Thậm chí, có đồn đại ở khô lâu lâm chỗ sâu nhất, còn có cực kỳ cường đại nguy hiểm khô lâu vương tồn tại. Diệp Thần chuyến này, một là làm cho mọi người tăng tiến quen thuộc cùng ăn ý, hai là dẫn dắt một đám thành viên bang hội thăng cấp, thay đổi quần áo. Ba thì là vì khô lâu trong rừng con kia đại đầu mục cập bột khô lâu vương mà đến. Khô lâu vương có cực nhỏ xác suất biết rơi xuống nhất kiện sở hữu hấp huyết thuộc tính hoàng kim trọng kiếm, là Diệp Thần chuyến này một cái trọng yếu mục tiêu thứ nhì, nó còn có thể rơi xuống một bản mục sư dùng cực phẩm sách kỹ năng thuật phục sinh. Một đoàn đội, nếu như tại tiền kỳ, là có thể sở hữu một gã có học thuật phục sinh vũ em, đó đúng là cái đoàn đội này chiến lực cực đại đảm bảo chướng. Diệp Thần một nhóm, tìm sắp xỉ 20 phút. Đi tới Lưu Vân Trấn Bắc Phương khô lâu lâm. Xa xa nhìn lại, cả tòa khô lâu bị bao phủ ở một lớp bụi sắc sương mù dày đặc ở giữa, âm u khủng bố, liền nhiệt độ không khí đều so với nơi khác thấp hơn vài độ. Nơi này cây cối cực kỳ kỳ quái, dáng dấp siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất từ có vài cự mãng quấn quýt mà thành một dạng, quang thôn thôn không có một mảnh cánh lá, càng là tăng thêm nơi này âm u khủng bố. Tất cả 7 cấp thực cốt khô lâu, dẫn theo dị xét thiết kiếm, ở trong rừng lung tung không có mục đích du đãng. Thấy tình cảnh này, giới lãng ít có nghiêm túc, nói rằng: "Lão đại, 7 cấp thực cốt khô lâu, sở hữu 95 điểm công kích, 35 điểm phòng ngự, mấu chốt là chủ động công kích quái, một ngày có một con khô lâu phát sinh tiếng kêu gào, chu vi còn lại hết thể nghe được thanh âm khô lâu đều sẽ lập tức chạy tới, cực kỳ khó chơi. Diệp Thần gật đầu. Giới Lãng không hổ là chức nghiệp người chơi, đối với một ít quái vật tin tức rõ như lòng bàn tay. Hắn có ý định đề cao đội viên tự thân suy nghĩ ứng đối năng lực, hỏi, nếu như thế, chúng ta đây nên ứng đối ra sao đâu? Đại ngực ướt át cơ trong tay Thanh Đồng Khiên, hung ác nói, tự nhiên là khống chế vô hạn khống chế, chúng ta tập hợp thuận chiến, cùng chiến thích khách thuận kích, lang phong cùng đánh chớp nhoáng kỹ năng, hợp thành một cái liền quán đánh xịu tuần hoàn, sau đó đem những thứ này thực cốt khô lâu vẫn ngất đến chết như vậy chúng nó liền không có cơ hội phát sinh gạo. Diệp Thần gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lấy mài theo Diệp Thần trong khoảng thời gian này, nhãn giới mở không ít, đặc biệt đã trải qua đạo tặc doanh địa phó bản sau đó. Hắn xa xa nhìn khô lâu đất rừng hình, nói, cả tòa khô lâu lâm, phơi bày bên ngoài hẹp, bên trong chiều rộng miệng kèn hình, chúng ta có thể từ sơn thể hai bên tiến lên, như vậy có thể tránh cho đi ở giữa lúc, chúng ta tả hữu thụ địch. Diệp Thần hài lòng gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, ta tới phân phối đội ngũ. Đại ngực cơ tác, Nam Ngạn thiếu niên, Lệ Khuynh Thành, Giới Lãng, Như Ma, Manh Lượng Bất Túc, các ngươi soát bên trái đại điểu, đầu ngón tay, ngực nhỏ, Cao Thanh Vô Mã, Tam Xích Giao Cầm, Vũ Lâm Manh Trừ, Vương Tạc, các ngươi soát phía bên phải tốt mọi người dồn dập gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Diệp Thần các loại điên cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên danh sưng, đã ở trong lòng mọi người để lại phân lượng 10 phần hy vọng. Không có ai sẽ đi nghi vấn sắp xếp của hắn. Hơn nữa mọi người đã ở lẫn nhau ma hợp thích hướng bên trong. Giữa hai bên còn không quen tất, tự nhiên cũng không có cái gì an ý nói đến. Di lão đại, chúng ta tất cả an bài xong, vậy ngươi soát bên kia đại ngược ướt át cái kia tổ vừa lúc so với chúng ta thiếu một người. Lão đại chắc là đi đại ngược ướt át cái kia một tổ. A nghe thấy cổ tổ Ngộ Hạ Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta không vào bất luận cái gì một tổ, ta soát ở giữa mọi người. Giới Lãng không khỏi nói, xác nhận qua nhãn thần, đây là chúng ta lão đại đại ngược ướt át. Lão đại như bước hai tay hai chân cho ngươi điểm khen luôn luôn trầm mặc ít nói mê muội. Lúc này cũng khó nói. Một câu lời nói dí dỏm, ha ha, xem ra các ngươi đối với chúng ta thực lực của lão đại, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả.